Thể Tu Chi Tổ, chương 1318, 3 cặp 3, hạ. Góc truyện audio.com, phá toái quốc gia Tiểu Thiên Cương Tam Thập Lục Trận, phía ngoài nhất một tòa trận pháp thiết điểm, mấy tu tiên giả đứng tại đỉnh núi, nhìn nơi xa ba động kịch liệt ma vụ, cầm đầu hai người chính là Đại Chu Ngụy Hóa Thần tu sĩ Cố Đức Minh cùng Hoa Thiên Tự Chí Duyên Phương Trượng, sau lưng bọn họ còn đứng lấy Lưu Tấn Nguyên cùng Hoàng Tiểu Vân. Chí Duyên Phương Trượng mặt lộ vẻ lo lắng nói, cách hơn nghìn dặm, đều có mãnh liệt như vậy thủy triều, trong ma vụ khẳng định phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cố Đức Minh thần sắc ngưng trọng nói. Năm đó lục các chủ cùng hai đầu ma vương cường giả giao chiến thời điểm, ma vụ ba động đều không có kịch liệt như thế, từ tình huống hiện tại đến xem, hắn 89/10 gặp cường địch. Chí Duyên Phương Trượng lẩm bẩm nói, lục các chủ tại xâm nhập ma vụ trước từng dùng truyền âm phù đã phân phó, nếu là có dị thường, liền lập tức kích phát pháp trận chúng ta. Đúng lúc này, Cố Đức Minh bỗng nhiên thần sắc giật mình nói, có biến, các ngươi mau nhìn ma vụ. Những người khác nghe vậy, đều quay đầu đi. Chỉ thấy ánh mắt kia có thể đụng ma vụ chỗ sâu, không biết lúc nào dâng lên một đoàn vặn vẹo ma vụ cầu. Cái này hắc cầu bằng tốc độ kinh người hướng bọn hắn pháp trận phương hướng kích xạ mà đến, còn mang theo một cỗ cường đại vô cùng sóng khí, những nơi đi qua ma vụ phảng phất bị một loại nào đó không thể chống cự đáng sợ lực lượng khuấy động ra. Mà lại theo hắc cầu không ngừng xung kích, cỗ này sóng khí càng phát ra kinh khủng, khiến cho hai bên ma vụ thủy triều càng ngày càng khổng lồ. Mảnh này mênh mông vô bờ ma vụ tựa hồ bị cái này vặn vẹo hắc cầu cứ thế mà xô ra một đầu càng lúc càng rộng lớn hình quạt thông đạo. Cũng không lâu lắm, cái này hắc vụ cầu liền xông ra ma vụ, lúc này nó phảng phất đã mất đi một loại nào đó cân bằng, mang theo kia không có gì sánh kịp lực trùng kích rơi xuống tại ma vụ biên giới trên mặt đất. Ầm ầm, nương theo lấy hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh, mặt đất kịch liệt đung đưa, thậm chí Cố Đức Minh bọn hắn chỗ này trận pháp sơn phong cũng bắt đầu rất nhỏ lay động. Thật là khủng khiếp lực trùng kích, lực lượng như vậy xung kích cũng chỉ có lục các chủ mới có thể làm đến. Cái kia hắc vụ cầu tốc độ quá nhanh, không thấy rõ bên trong có cái gì. Cẩn thận dò xét, Cố Đức Minh cùng Chí Duyên Phương Trượng thần thức nhịn không được ly thể mà ra, mò về khoảng 10 dặm bên ngoài. Nơi đó mặt đất tựa như là đậu hũ đồng dạng, bị va chạm ra một đầu trăm trượng rộng to lớn khe rãnh, đại lượng bụi bặm hỗn hợp có màu trắng đen linh khí thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lăn lộn. Mà lại đầu này to lớn khe rãnh tại kia kinh khủng lực trùng kích dưới còn không ngừng hướng về phía trước kéo dài, một mực kéo dài 5-600 trượng chiều dài, mới chậm rãi ngừng lại. Phanh phanh phanh, mặt đất tiếng oanh minh dần dần biến mất, nhưng những này khe rãnh bên trong lại truyền ra liên tiếp tiếng va đập, nghe vào giống như là kim loại cùng huyết nhục mãnh liệt xung kích thanh âm. Cố Đức Minh cùng Chí Duyên kia ẩn chứa ý chí chi lực thần thức đảo qua mảnh này đáng sợ khe rãnh, liền muốn hướng vào phía trong tìm kiếm, nhưng sau đó liền cảm thấy ba cỗ đáng sợ ý chí đối diện đánh thẳng tới. Hai vị này ngụy hóa thần cấp bậc cường giả nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ hoảng sợ. Góc truyện audio.com, lại có ba loại ý chí. Đạo kia cuồng bạo chi ý tựa hồ là năm đó lục các chủ thôi động kim sắc đao mang lúc xuất hiện đáng sợ ý chí. Bất khuất chi ý là luyện thể các hồng đạo hữu tất cả. Cuối cùng cái kêu oán độc chi ý lại là từ đâu tới? Có thể khẳng định là lục các chủ tại chiến đấu. Thần thức không cách nào dò xét, chúng ta mượn nhờ thiên cương đại trận chi lực. Tất cả tỏa chấn tiết điểm đạo hữu cùng nhau thi pháp. Theo Cố Đức Minh cùng Chí Duyên Phương Trượng lời nói, bọn hắn bên hông ngọc bội cũng sáng lên trận trận ánh sáng trắng, tại trận pháp ngọc phù tác dụng dưới còn lại tiết điểm tu tiên giả đều nghe được bọn hắn phân phó. Phía sau hai người Lưu Tấn Nguyên cùng tại Thiên Cương Đại Trận còn lại 35 tiết điểm chấn giữ đại tu sĩ toàn kết động lên đồng dạng một đạo pháp quyết đánh vào bên người trận pháp ngọc trụ bên trên. Mấy hơi thở công phu, mảnh này rộng lớn trận pháp liền hướng đạo kia khe rãnh tuôn ra một vòng đặc thù ba động, sau đó mỗi tòa trận pháp tiết điểm trận pháp trụ trên không dần dần hiện ra một cái rõ ràng hình tượng. Tại kia khe rãnh chỗ sâu nhất mấy cái thân ảnh xoay đánh nhau, nhưng bọn hắn bên ngoài cơ thể không khí không ngừng vặn vẹo lên, đám tu tiên già chỉ có thể miễn cưỡng thấy là bốn thân ảnh. Những này thân ảnh quấn quýt lấy nhau, mơ hồ trong không khí, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đầu cánh tay vung vẩy, giống như là tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh. Nương theo lấy giày đặc huyết nhục tiếng va đập, cái này bốn cái xoay đánh nhau thân ảnh tại khe rãnh dưới đáy bốn phía cuồn cuộn lấy kích động từng đạo vòng xoáy khí kinh. Phía ngoài thân thể có một trượng cao, ba đầu ma vương. Ở giữa bị vây công, chẳng lẽ liền là lục các chủ? Lục các chủ giống như ở vào hạ phong. Hoàng Tiểu Vân không chớp mắt nhìn xem thiên cương đại trận hiền hóa tràng cảnh, nhất là nhìn chằm chằm ba cái kia ma tộc bên ngoài thân lượn lờ lấy sâu từ sắc thiểm điện vặn vẹo lực trường. hắn phát hiện những này ma tộc lực trường tựa hồ bị một cỗ càng rộng lớn hơn vặn vẹo không khí áp chế, không cách nào rời đi bên ngoài thân quá xa, không khỏi thần sắc phấn chấn nói. Sư phụ chiếm thượng phong, hắn nguyên lực trận trói buộc lại ma vương, những này ma tộc không có cách nào thoát thân, sư phụ là cố ý mang những này ma vương ra. Dưới tác dụng của trận pháp, tất cả tu tiên giả đều nghe được Hoàng Tiểu Vân lời nói, bọn hắn liền nhìn kỹ hướng tầng kia vặn vẹo lực trường, phát hiện xác thực nếu như lời nói, kia ba đầu ma tộc bị gắt gao trói buộc chặt, không cách nào thoát ly chiến đoàn. Không sai, năm đó lục các chủ tại ma vụ bên trong liền có thể nghiền ép hai đầu ma vương, coi như tăng thêm một đầu, cũng chưa chắc địch nổi lục các chủ. Ma vụ bên trong là ma tộc sân nhà, có thể ở bên ngoài, chính là chúng ta tu tiên giả ưu thế địa vực. Lục các chủ đem ba đầu ma vương mang ra, là muốn mượn lực lượng của chúng ta. Chấm, đúng, nhất định là như vậy. Tất cả đạo hữu chú ý kích hoạt thiên cương đại trận lớn nhất thần thông. Lúc này ở thiên cương tam thập lục trận bên trong tu tiên giả kém cỏi nhất đều là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc cường giả, bọn hắn nghe được Hoàng Tiểu Vân lời nói, rất nhanh liền hiểu tình hình chiến đấu. Tại mấy tên hóa thần tiền bối mệnh lệnh dưới, những người này bắt đầu tinh thần phấn chấn thôi động đại trận. Khóc chuyện audio.com, nếu như có thể cùng lục các chủ phối hợp nhất cổ tác khí diệt đi ba đầu ma vương, vậy liền mang ý nghĩa, nhân tộc lần này ma tộc đại chiến bên trong thắng được tiên cơ. Theo 36 tên đại tu sĩ cùng trận pháp hạch tâm ngụy hóa thần thi pháp, cái này khắp trăm dặm khổng lồ pháp trận cấp tốc vận chuyển lại. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm linh khí nồng nặc bên trong tuôn ra từng vòng chói mắt màu trắng vầng sáng, đáng sợ thiên địa nguyên khí uy áp tràn ngập tại rộng lớn thiên địa bên trong. Cái này thời kỳ thượng cổ cường đại pháp trận tại rất nhiều tu tiên giả thôi động dưới, hiển hóa hắn kinh khủng uy năng, vẻn vẹn loại này cường đại nhiếp nguyên năng lực liền viễn siêu phổ thông hóa thần sơ kỳ. Từ rộng lớn trên bầu trời nhìn lại, đều phân bố 36 cái trận pháp tiết điểm, mỗi 6 cái là một tổ, xuất hiện 6 loại khác biệt nguyên khí ba động giống như là dựng dục cực kỳ khủng bố pháp thuật. Mà hàng trăm hàng ngàn bên trong thiên địa nguyên khí, nhận những này ba động ảnh hưởng, phân hóa thành đủ mọi màu sắc vầng sáng, tựa hồ muốn phân biệt tràn vào 6 tổ trong trận pháp. Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị từ mặt đất tòa kia to lớn khe rãnh bên trong truyền đến, những cái kia phân hóa ra thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên run lẩy bẩy, giống như bị một loại nào đó không thể chống cự lực lượng, cưỡng ép đánh tan thành màu trắng vầng sáng. Cùng lúc đó, kia tràn ngập ma khí trong ma vụ, cũng dâng lên số lượng đồng dạng bàng bạc ma nguyên khí quang choáng, bọn chúng cùng chung quanh thiên địa nguyên khí tất cả đều giống như nổi điên phóng tới cách đó không xa mặt đất khe rãnh. Tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp nguyên thần chi lực vậy mà lấy ra thiên cương đại trận dẫn động thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ là lục các chủ tại thi pháp, tất cả tại trong trận pháp tu tiên giả tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sợ hãi nhìn xem đầy trời thiên địa nguyên khí, mà ở vào trận pháp ngoại vi mấy tên ngụy hóa thần tu sĩ cảm nhận được loại này dị tượng về sau, càng là tâm linh chập chờn. Loại cảm giác này, giống như lục các chủ đang thi triển năm đó đạo kia kim sắc đao mang. Không chỉ như thế, hắn nhiếp nguyên năng lực trở nên càng đáng sợ. Xuất hiện kim sắc vầng sáng, là lục các chủ thần thông. Theo hai loại thiên địa nguyên khí tràn vào, khe rãnh bên trong hiện ra một tầng sáng chói vô cùng kim sắc vầng sáng, kinh khủng nguyên khí uy áp hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Đoàn kia xoay đánh nhau thân ảnh, theo nguyên khí màu vàng óng rót vào, trở lên rõ ràng. Nhưng chờ mọi người thấy rõ bên trong tràng cảnh về sau, bọn hắn tất cả đều lộ ra ngây ra như phỗng chi sắc, liền ngay cả Hoàng Tiểu Vân cũng là như thế. Đó là cái gì quái vật? Ba cái đầu sỏ, sáu cánh tay, ở giữa cái đầu kia là lục các chủ khuôn mặt. Bên cạnh là luyện thể các hồng đạo hữu, cái kia viên hầu đầu lâu lại là chuyện gì xảy ra? Tóc vàng cánh tay lớn, chẳng lẽ là thông tí cự viên? Chỉ thấy kia khe rãnh chỗ sâu, bốn đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, làm người khác chú ý nhất là ở giữa một cái ba đầu sáu tay quái vật bên ngoài thân dũng động một tầng kim sắc màng ánh sáng, quanh thân tràn ngập hơn một trượng phạm vi vặn vẹo lực trường, đem ba đầu ma tộc bao phủ tại bên trong. Những này ma tộc mặc dù hình thể cao lớn, nhưng lại giống như là gặp phải tráng hán yếu đuối thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Góc chuyện audio.com Cổ tay của bọn hắn đều bị quái vật kia sáu con bàn tay nhỏ gắt gao bắt lấy, màu tím đen vảy bên ngoài tầng kia không ngừng cuồn cuộn lấy sâu từ sắc thiểm điện lực trường, cũng tại run rẩy kịch liệt phảng phất thừa nhận đáng sợ áp lực. Oanh, nương theo lấy một đạo chói mắt kim sắc quang mang, ba đầu sáu tay quái vật quanh thân vặn vẹo lực trường, bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quang màu vàng kim nhạt, ba đầu ma tộc màu tím sậm lực trường lại cũng không chịu nổi ầm vang phá toái. ba bộ thân hình cao lớn triệt để bị màu vàng kim nhạt lực trường bao trùm, nét mặt của bọn hắn ngưng kết, nhục thân phảng phất chúng định thân thuật, ngay cả một cái động tác đơn giản đều không làm được. Theo ma nguyên khí cùng linh nguyên khí không ngừng hội tụ, lấy ba đầu sáu tay quái vật làm trung tâm kim sắc lực trường, bắt đầu xoay tròn, kim sắc quang mang càng phát ra lấp lánh. Nhưng vào thời khắc này, ba đầu ma tộc bộ mặt đồ đằng bên trong, bỗng nhiên tuôn ra đen nhánh vô cùng linh quang, còn có một đoàn nồng đậm màu tím sậm lôi quang cầu, bọn chúng phảng phất không nhận kim sắc lực trường ảnh hưởng, lập tức lan tràn ma tộc toàn thân. Rầm rầm rầm, ngay sau đó mấy đạo đáng sợ tiếng nổ truyền đến, quỷ dị khí tức hủy diệt phóng lên tận trời, bên trong lại phảng phất mang theo một cỗ bàng bạc vô cùng huyết mạch chi lực. Ba đầu ma tộc thân hình khổng lồ tại cỗ lực lượng này trợ giúp xuống, thoát ly quái vật khống chế, trong đó hai đạo thân thể tại kia màu tím đen tia sáng chói mắt bên trong, tựa hồ trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở số bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng con thứ ba giống được ma tộc thân thể, tại quang mang lấp lánh về sau, chỉ cách xa hơn một trượng, vẻn vẹn trốn ra kim sắc lực trường phạm vi. Hắn nhìn qua xa xa đồng bạn, đầu lâu có chút sợ hãi địa nhìn xuống dưới, chỉ thấy hắn trên cổ tay, quấn quanh lấy hai đầu thô to màu đen xúc tu, bên trong huyết nhục xen lẫn, giống như là vô số sợi cơ nhục tạo thành dây thừng, mà xúc tu đằng sau, thì là hai đầu khắc họa lấy ma tộc huyết văn cánh tay. Đây là cái gì huyết nhục, làm sao không chịu đến? Đầu này giống được ma tộc còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng từ xúc tu bên trong truyền ra. Không, trong miệng hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền bị cứ thế mà túm trở về kim sắc lực trường. Xa xa hai đầu ma tộc đang nghe tiếng hét thảm này về sau, bên ngoài thân sâu tử sắc điện quang cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng ma vụ bỏ chạy, không có chút nào quay đầu dấu hiệu. Mà cái kia ba đầu sáu tay quái vật xúc tu cánh tay đem đầu kia ma tộc túm về sau, liền hóa thành huyết văn cánh tay, một bàn tay đem đầu này giống được ma tộc đập trên mặt đất, sau đó sáu con lóng lánh kim sắc quang mang nắm đấm giơ lên cao cao, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Rầm rầm rầm, vô số đạo nắm đấm vàng tàn ảnh, đánh vào đầu này giống được ma tộc ngực, cơ hồ tại qua trong giây lát, hắn ngực lân phiến đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục tàn phiến hỗn hợp tại khí lãng mãnh liệt bên trong bay loạn, lộ ra bên trong tàn ra hào quang màu tím đậm lồng ngực. Quái vật gặp đây, phảng phất càng thêm hưng phấn, quanh thân kim sắc lực trường lại một lần nữa xoay tròn. Ba cái đầu, sáu con mắt càng là nhìn chằm chằm đầu này ma tộc lồng ngực. Góc truyện audio.com Đầu chọc mặt ngựa ánh mắt mang theo quật cường bất khuất chi ý, một bộ thế tất yếu oanh phá màu tím sậm lồng ngực bộ dáng. Ở giữa nhân tộc đầu lâu, trong mắt tràn đầy cuồng bạo chi sắc, phảng phất muốn hủy diệt nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Viên thứ ba viên hầu đầu lâu, thần sắc oán độc vô cùng, trước mắt ma tộc tựa như là hắn khắc cốt minh tâm cừu nhân đồng dạng. Ba đầu sáu tay quái vật đem cái này giống được ma tộc đặt ở dưới thân, sáu đầu cánh tay vung vẩy, vô số đạo kim sắc quyền ảnh chớp động, sức mạnh đáng sợ đó, thậm chí để không gian chung quanh xuất hiện rất nhỏ xé rách, nhưng sau đó lại tại kia vặn vẹo lực trường đè xuống vỡ vụn. Chung quanh mặt đất tại vết nứt không gian lấp lóe bên trong, mẫn diệt ra một cái càng lúc càng lớn cái hố, giống được ma tộc ngực hào quang màu tím đậm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chỉ chốc lát, đạo này kim sắc lực trường dần dần tạo thành một cái kim sắc cái phễu, chung quanh vặn vẹo lực trường hướng cái phễu nội bộ đổ sụp, một cỗ kỳ lạ hấp lực hiện lên mà ra. Ở vào cái phễu trung tâm ma tộc ngực hiển hóa ra một đạo màu đen ma đầu thần hồn hư ảnh, nó biểu lộ hoảng sợ kiệt lực giãy giụa lấy, nhưng vẫn là bị kim sắc cái phễu đặc thù hấp lực chậm rãi rút ra. Mấy giây về sau, theo đầu này giống được ma tộc ngực cuối cùng một tia thiểm điện năng lượng biến mất, ma đầu hư ảnh cũng không còn cách nào ngăn cản, bị cứ thế mà cuốn vào kim sắc vòng xoáy, xoắn thành hư vô. Giống, quái vật trong lồng ngực truyền ra hưng phấn gầm rú, nó một cước dẫm tại ma vương phá toái ngực, ba cái đầu ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, sáu cánh tay mang theo vặn vẹo lực trường, trên không trung hưng phấn địa lung tung vung vẩy. Hắn quanh thân kim sắc cái phễu hướng vào phía trong đổ sụp, hóa thành từng vòng nguyên khí màu vàng óng thủy triều, mang theo kinh khủng khí kình, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuấy động. Ầm ầm, mảnh này dài mấy trăm trượng khe rãnh càng thêm run rẩy kịch liệt, phụ cận mặt đất không chịu nổi loại này sức mạnh đáng sợ, phát sinh lớn diện tích rạn nứt, cái này từng đạo giao thoa chập trùng khe hở, không ngừng hướng về nơi xa kéo dài. Mời đọc Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, khách chương.